Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443, vẫn là có người tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Thúc tặng đậu, giáo chủ bảng văn thế nào còn không có đi ra. Cũng không biết trong danh sách có hay không ta. Nếu là có ta nói, ta định có thể đi vào thi đấu trận chung kết. Có ngươi, giáo chủ mấy tên đệ tử thân truyền đã là một bộ đạo tôn hậu kỳ. Ngươi nửa bộ đạo tôn còn có hy vọng. Đừng quên, lần thi đấu này ta Hạo Nguyệt Tiên Thành chỉ có 20 vị trí. Nhan Hồi, Tử Do, Tử Hạ, Tử Lộ đều rất mạnh, nhưng không nhất định chúng ta liền không hy vọng. Ngươi làm sao nhận không rõ mình? Không tin chờ bảng văn đi ra thì biết. Những thứ này nho bào thiếu niên tu sĩ lăm le, nhìn chằm chằm trên cửa thành phương tấm bia đá kia, vọng mắt muốn mặc, bọn họ đều là Hạo Nguyệt Tiên Thành đệ tử. Sư Tử Lỗ cửa, địa vị không thấp, hôm nay là nho môn thả bảng cuộc sống. Phàm là trên bảng nổi danh người, là có thể đại biểu Hạo Nguyệt Tiên Thành tham gia lần này thiên tài thi đấu. Nào ngờ, ngay tại nho môn những thứ này thiếu niên kích động không thôi thời điểm. Ngoài cửa thành mấy trăm thước địa phương đứng hai tên ánh mắt kiên định thiếu niên. Một vị trong đó quả đấm nắm chặt, thần sắc phức tạp. Thẳng đến hồi lâu hắn mới thở thật dài một cái. Trăm năm trước ta đã đột phá nhị bộ đạo tôn. Đáng tiếc bỏ lỡ Hạo Nguyệt Tiên Thành thu học trò đại hội. Chỉ có thể tự thất ra tỉ thí. Dứt lời, thiếu niên thì phải xoay người rời đi. Thiếu Khanh, người thật không đi thử một chút. Thiên tài thi đấu cũng không phải là đùa giỡn. Không có tông môn cường đại ở sau lưng để chống đỡ ngươi không lấy được thứ nhất. Thấy áo bào lam thiếu niên xoay người muốn rời đi. Bên cạnh vị kia vội vàng đưa tay định kéo hắn. Không sai, lên tiếng trước nhất thiếu niên không phải người khác. Chính là ban đầu bị Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão đuổi ra tông môn Thiếu Khanh. Ngàn năm qua, hắn ở Hạo Nguyệt Tiên Thành ra dốc lòng khổ tu đã trở thành nhị bộ đạo tôn trung kỳ tu sĩ. So với kia Thái Hư Tông Ngạo Tuyết cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Thời gian cũng không có ở Thiếu Khanh trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá ngây thơ nhưng là vì vậy ít đi rất nhiều. Lúc này từ mặt bên nhìn nhất định chính là một cái thu nhỏ lại bản cơ huyền. Tông môn cường đại giúp đỡ. Nghe vậy, Thiếu Khanh lần nữa thở dài. Bên cạnh vị này là hắn mấy trăm năm trước tình cờ kết giao một người huynh đệ. Tên là Tiêu Hán. Tiêu Hán cùng Thiếu Khanh có rất tương tự trải qua. Đều là tư chất không tệ muốn tham gia thiên tài thi đấu nhưng lại không bị tông môn đồng ý. Không biết làm sao mình chạy đến muốn tại thiên tài thi đấu trên bỗng nhiên nổi tiếng. Làm sao, chạy sau khi đi ra hắn mới biết thực tế xa so tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Không có chỗ dựa vững chắc là thật không được. Không nói tiến vào sau cùng trận chung kết, thậm chí liền lấy được ghi danh tư cách cũng khó như lên trời. Hạo Nguyệt Tiên Thành ngược lại là rất mạnh, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Ai bảo một đoạn kia thời gian chúng ta vừa vặn đang bế quan. Nhìn phía xa những cái kia áo bào cho đệ tử. Thiếu Khanh không do dự nữa xoay người rời đi. Nghĩ lúc đó hắn mới vừa lúc tới Hạo Nguyệt Tiên Thành vẫn là một cái tịch vô danh tiên thành. Thậm chí còn một lần thiếu chút nữa tê liệt. Nhưng ngắn ngủn ngàn năm. Hạo Nguyệt Tiên Thành đã thành 31 tầng trời ai cũng không dám coi nhẹ tồn tại. Không nói những thứ khác, liền nói thành chủ Khổng Khâu đã sớm là nhất danh cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp tu sĩ. Ổn thỏa thánh cảnh một trong đại lão, nhớ lại một lần nữa, 32 tầng trời thế lực hạ giới đều phải tới trước bái sẽ một chút Hạo Nguyệt Tiên Thành. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bởi vì là thiên tài thi đấu sự việc đặc biệt ngoại lệ thu bọn họ hai cái tịch vô. Danh tiểu tử. Thiếu Khanh, không thử một chút làm sao biết. Dẫu sao ta ngươi tu vi không kém. Vạn nhất bị cái này Khổng Khâu vừa ý đâu. thấy Thiếu Khanh rời đi, Tiêu Hán ba bước làm hai bước vội vàng đuổi theo. Dựa theo hắn ý tưởng, bây giờ nên đến Hạo Nguyệt Tiên thành phủ thành chủ đi thử một chút. Vạn nhất thành đâu, chúng ta tư chất không kém. Người lấy là Khổng Khâu những cái kia đệ tử thân truyền còn kém sao? Có lẽ bọn họ cảnh giới tu vi so chúng ta thiếu chút nữa. Nhưng bọn họ pháp bảo tuyệt đối ở trên chúng ta. Trọng yếu nhất chính là mỗi một tông môn đều có thi đấu số người. Ví dụ như Hạo Nguyệt Tiên Thành cũng chỉ có 20 cái mà thôi. Như vậy, người ta làm sao có thể cho ngươi nhường lại? Nghe vậy, Thiếu Khanh đầu cũng không có hồi. Bước chân thậm chí còn so với trước đó nhanh không thiếu. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Thà muốn những thứ này chuyện không thể nào. Còn không bằng trước tìm một cái tông môn gia nhập lấy được thi đấu tư cách nói sau. Có thể bây giờ đi nơi nào tìm tông môn. Khoảng cách thi đấu chỉ còn lại 3 tháng thời gian. Phàm là cố ý tham gia thi đấu tông môn đã sớm quyết định số người. Chúng ta gia nhập phỏng đoán vậy. Nghe vậy, Tiêu Hán sắc mặt tối sầm lại. Trong chốc lát, hắn lại là có chút nhớ nhung muốn buông tha lần thi đấu này. Thành như Thiếu Khanh nói, hắn tư chất là không tệ nhưng tu vi vậy mới miễn cưỡng vừa qua khỏi một bộ đạo tôn. Đừng nói và Thiếu Khanh so chính là trăng sáng thành đệ tử so với cũng kém không thiếu. Như vậy, tham gia thi đấu trên thực tế đã không có ý nghĩa gì. Sở dĩ trước một mực đang khuyên nói Thiếu Khanh, chỉ là Thiếu Khanh đáng tiếc mà thôi. Hắn biết, Thiếu Khanh là thật có năng lực đi tranh vậy hạng nhất. Thử một chút, tóm lại, ở những tông môn khác lấy được đề cử tư cách cơ hội khẳng định so với Hạo Nguyệt Tiên Thành. Lớn hơn, được rồi, vèo, bất quá ngay tại Thiếu Khanh cùng Tiêu Hán cách Hạo Nguyệt Tiên Thành càng ngày càng xa thời điểm. Một đạo ngọc giản lăng không tới. Cuối cùng chậm rãi dừng ở Thiếu Khanh trước mặt. Ừ, ai, thấy vậy, hai người đồng thời nhíu mày. Ngàn năm qua, bọn họ không phải đang bế quan chính là đang tu hành. Rất ít cùng người ngoài liên lạc. Tại sao có thể có ngọc giản? Bất quá cẩn thận cảm giác sau đó. Thiếu Khanh thần sắc nhưng là đổi được phức tạp. Nhất là chỉ vì làm cho này đạo ngọc giản trên lại là mang theo một cổ Ngưu Đầu Sơn hơi thở. Ngàn năm qua, hắn đã sớm và Ngưu Đầu Sơn thoát khỏi liên quan, làm sao bên kia sẽ vào lúc này đánh tới ngọc giản. Nghi vấn thuộc về nghi vấn, Thiếu Khanh vẫn là mở ra ngọc giản. Bá, một khắc sau, Ngưu Đầu Sơn tông chủ Ngưu Hán bóng người lại là xuất hiện ở giữa không trung. Thiếu Khanh, sư tôn. Nhìn nhau, bất kể là Ngưu Hán vẫn là Thiếu Khanh, thần sắc bộc phát phức tạp. Năm đó rời đi Ngưu Đầu Sơn, Ngưu Hán cũng là bị những trưởng lão kia bắt buộc, cho nên trong lòng Thiếu Khanh vẫn là nhận người sư tôn này. Trọng yếu nhất là Ngưu Hán nuôi hắn trăm năm, nếu là không có Ngưu Hán, cũng không có hắn ngày hôm nay, khoảng cách thi đấu chỉ có đếm tháng. Vi sư sẽ cho ngươi lấy Ngưu Đầu Sơn tư cách ghi danh tham gia thi đấu. Còn như có thể đi tới một bước kia liền xem ngươi tạo hóa. Năm đó sự kiện kia là sư tôn không đúng. Giữa không trung, Ngưu Hán hư ảnh nói ra những lời này sau đó lại là trực tiếp biến mất. Sư tôn, đệ tử, nhìn rơi xuống đất ngọc giản. Thiếu Khanh thật lâu không có thể tỉnh hồn. Lại ngẩng đầu, hốc mắt đã ửng đỏ. Chẳng bao lâu sau, hắn lấy làm cho này nhất thế cũng sẽ không cùng Ngưu Đầu Sơn lại còn đồng thời xuất hiện. Khởi liệu thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, vẫn là mình sư tôn giúp mình. Thiếu Khanh, xem ra ngươi sư tôn đối với ngươi là thật tốt, lại sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất cho ngươi giữ lại một chỗ. Tiêu Hán trong mắt hâm mộ không cách nào che giấu. Hắn nếu là có sư tôn như vậy tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn không có. Không, sư tôn năm đó liền nhận chịu cực lớn áp lực. Lần này khẳng định cũng vậy. Nhặt lên trên đất ngọc giản,